Chương 2995, Tam Tổ phẫn nộ. Binh tổ trên thân, tản ra một đạo hỏa hồng sắc khí tức. Đạo này hỏa hồng sắc khí tức, xoay quanh tại binh tổ trên đỉnh đầu, đồng nhiên huyễn hóa thành một đầu chân long đang gầm thét. Cái đó là thấy thế, hắc tổ sắc mặt đồng nhiên đại biến. Hư hảo chi binh hắc tổ trong nội tâm, nhấc lên kinh đảo hải lãng, không nghĩ tới binh tổ nghiên cứu vô tận tuế nguyệt lý luận, trở thành hiện thực. Làm sao có thể hắc tổ có chút không tin, lúc trước binh tổ có hư hảo chi binh ý nghĩ thời điểm, còn cùng bọn hắn hai cái câu thông qua. Đều không ngoại lệ, ma tổ cùng hắc tổ không đồng ý binh tổ ý nghĩ này. Cho rằng hư hảo chi binh làm trái luyện khí lẽ thường, căn bản không có khả năng hoàn thành. Thế nhưng là, hôm nay hắn đã thấy đến. Thế nào có phải hay không rất thật bất ngờ binh tổ cười lạnh, trên gương mặt dữ tợn, tràn đầy vẻ trâm trọng. Năm đó ta cái này một cấu tứ, không bị hai người các ngươi tán thành, nhưng ta không hề từ bỏ. Rốt cục, trời cao không phụ người có lòng, mấy trăm năm trước, tại phát hiện vạn dùng chi thể về sau, ta hấp thụ vạn dùng chi thể một tia lực lượng, tiêu hoàn thành cuối cùng bối rối ta vài vạn năm một bước. Binh tổ nói, của ta hư hảo chi binh đã thành hình, ngươi lấy cái gì đến cùng ta đấu hắc tổ rốt cuộc minh bạch, vì sao lúc trước phát hiện vạn dùng chi thể thời điểm, binh tổ mừng rỡ như điên. Thì ra là thế. Tại của ta cấu tứ bên trong, hư hảo chi binh còn có tầng thứ cao hơn hiện ra, sở dĩ, vạn dung chi thể ta tình thế bắt buộc. Binh tổ tiếp tục nói, trong con ngươi của hắn, sát ý tung hành. Đây là bí mật của hắn, trừ hắn ra, chỉ có người chết biết rõ. Hừ, thì tính sao ngắn ngủi thất thần về sau, hắc tổ lạnh giọng nói. Chết tại của ta hư hảo chi binh dưới, ngươi cu nở dê đủ để tự hào. Dứt lời. Huyết hồng sắc chân long, đột nhiên ga ho the tờ một tiếng, mở ra huyết buồn đại khẩu, hỏa hồng sắc long tước, gào thét mà tới. Ngưng. Hắc tổ thấy thế, hai tay mở ra, hai kiện hình thù kỳ quái binh khí, đột ngột xuất hiện, đột nhiên hướng phía hư không vạch một cái. Ngay sau đó, toàn bộ hư không, phảng phất triệt để ngưng kết. Vô dụng. Binh tổ niệm ai, hư hảo chi binh có thể xuyên thấu hết thể phòng ngự. Hưu hỏa hồng sắc chân long hư ảnh. Đơn giản xuyên thủng hắc tổ phòng ngự. Bạch bạch bạch đối mặt khí thế hung hung hư hảo chi binh, hắc tổ kinh hãi, không ngừng lui lại. Hư hảo chi binh sao phương thần lẩm bẩm nói. Toàn tức, hắn vừa xài bước ra, thi triển ra thời không độn hình thuật. Cùng lúc đó, tinh ẩn kiếm bỗng nhiên hướng phía huyết hồng sắc chân long bổ ra. Hưu vô địch kiếm đạo. Rực rỡ kiếm quang, như là thẩm phán chi nhận, chuẩn sắc không sai mà đâm vào chân long hư ảnh đầu lâu bên trong. Giống chân long hư ảnh, lung la lung lay, phát ra ngửa mặt lên trời tiếng gầm, nó tiến công, im bặt mà dừng. Hô thấy thế, hắc tổ thở dài một hơi, kinh ngạc nhìn về phía phương thần. Không có khả năng, hư ảo chi binh vị trí, biến ảo khó lường, ngươi sao có thể đâm chúng nó? Binh tổ nghẹn ngào kêu to, hắn cho rằng phương thần là trùng hợp đâm chúng hư ảo chi binh. Chết! Binh tổ bàn tay vung lên, hư ảo chi binh một lần nữa ngưng tụ. Trùng trùng điệp điệp phóng tới phương thần. Hư ảo chi binh, mặc dù là binh khí, nhưng cũng thuộc về hư không phạm chủ. Phương thần nhẹ nói no y nghiêm chỉnh mà nói, hắn có thể tính làm là thời không nhất đạo người khai sáng. Ở trước mặt hắn đùa hư ảo đây không phải múa dịu qua mắt thợ sao? Hư ảo chi binh biến huyễn khó lường, nhưng ở phương thần trong mắt, phảng phất đứng im bất động đồng dạng. Vô địch kiếm đạo. Lại lần nữa thi triển ra vô địch kiếm đạo, một kiện bổ ra. Vẫn như cũ đâm trúng chân long đầu lâu. Tại binh tổ khiếp sợ đồng thời, hắc tổ lôi đỉnh xuất thủ, triệt để đem hư ảo chi binh phá hủy. Ha ha ha, sự thật chứng minh, ngươi hư ảo chi binh, cũng bất quá như thế. Hắc tổ thoải mái cười to, không có hư ảo chi binh, hắn căn bản không sợ binh tổ. Coi như không có hư ảo chi binh, ta cũng có thể đưa ngươi chém giết. Binh tổ âm trầm nói. Âm âm sau đó thời gian, cấm địa rung động. Binh tổ cùng hắc tổ chiến đấu, thiên băng địa liệt. Mà phương thần, thì là nhanh chóng đi tới trước thạch thai. Hưu ý niệm thôi động phong thiên địa, trong nháy mắt phá hủy trên bệ đá phong cấm. Ngay sau đó, phương hy thân hình, trong nháy mắt biến mất. Động minh sơn bên trong. Sư muội, ngươi không sao chứ? Thiên tâm cái thứ nhất xuống lên, đem phương hy nhu nhược kia thân thể tiếp được, lo lắng hỏi. Sư muội, đều là lỗi của ta, mới khiến cho ngươi bị này bị khuất. Khang Cửu hãy này nói. Phương Hy từ từ mở mắt, đôi mắt đẹp lấp lóe. Nhìn thấy Thiên Tâm cùng Khang Cửu, cao hứng phi thường. Ta không sao. tiểu hỏa cùng thuần huyết thú tể thì là đã sớm tiến vào chuẩn bị chiến đấu trạng thái. Các loại hắc tổ cùng binh tổ lưỡng bại câu thương thời điểm, liền là bọn hắn động thủ thời điểm. Đông binh tổ bàn chân giẫm một cái, cả vùng đều tại rung động, hắn cong ngón búng ra, một đạo hào quang sáng chói, nổ bắn ra mà ra. Ven đường hư không, trong nháy mắt sụp đổ. Binh tổ thực lực, rõ ràng so hắc tổ hơi cao một bậc. Phương Thần nhìn chăm chú lên trận này đại chiến, tự nhủ. Đông đông đông theo thời gian trôi qua, chiến đấu ba động càng lúc càng lớn. Trong cấm địa, đầy dây thương di, kém chút bị san thành bình địa. Chết! Trong khoảng thời gian này, hắc tổ một mực rơi xuống hạ phòng, đây là hắn cơ hội cuối cùng. Bắt lấy binh tổ một sai lầm, hắn thôi động lực lượng toàn thân, đem tự thân diện hóa thành chiến binh, phóng tới binh tổ. Đông kinh thiên va chạm về sau, thanh âm điếc thai nhức óc, vang vọng chân trời. Cả vùng, trực tiếp sụp đổ. Bùi đất tung bay, lực lượng hỗn loạn. Kết thúc rồi à? Phương Thần nhãn tình sáng lên, nhìn về phía trong chiến trường. Nơi đó có một cái hồ to, chung quanh tàn phá không chịu nổi. Tại kia trong hồ lớn, có hai đạo nhân ảnh, phi thường chật vật. Hắc tổ thương thế trọng một chút, tựa hồ thương tới bản nguyên. Rất nhanh, Phương Thần liền phát hiện một màn này, mà binh tổ, mặc dù cũng là trọng thương, nhưng so hắc tổ tốt một chút. Phương Thần, nhanh chóng xuất thủ, đem hắn tru sát. Hắc tổ suy yếu kêu lên. Một bên binh tổ, sắc mặt biến đổi, toàn tức nói, Phương Thần, giúp ta đem hắc tổ chém giết, ta có thể đem toàn bộ đế binh cắt tặng cho ngươi. Phương Thần chậm chạp đi tới, ánh mắt đảo qua hai người, mang theo một vòng vẻ trêu tức. Nhìn thấy Phương Thần không có hành động, hắc tổ quát lớn, Phương Thần, ngươi quên giữa chúng ta hứa hẹn thật sự là một trận đặc sắc quyết đấu. Phương Thần ba ba ba vỗ tay, không có chút nào để ý tới hắc tổ. Yên tâm đi. Hai người các ngươi đều sẽ chết, chỉ là ai chết trước vấn đề mà thôi. Nghe vậy, hắc tổ cùng binh tổ dù là tại ngu xuẩn, cu nở dê kịp phản ứng. Ngươi đang lợi dụng ta hắc tổ Noi mới biết được sao quá ngu. Phương Thần cười lạnh, kế sách của hắn không tính quá cao minh, chỉ là lợi dụng hắc tổ trong lòng quyền thế suy nghĩ mà thôi. Tại sao muốn làm như vậy? Chẳng lẽ ngươi cho rằng giết chúng ta, ngươi liền có thể trưởng khống đế binh các sao? Ngươi quá ngây thơ rồi. Hắc tổ cuồng loạn nói. Giúp ta đem binh tổ chém giết, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, ước định giữa chúng ta, vẫn như cũ chắc chắn. Hắc tổ a hắc tổ, ngươi cái này mấy trăm vạn năm, đều sống đến cầu trong bụng sao? Phương Thần no ý ngươi hắc tổ tức giận, nhưng lại không có gì biện pháp. Hắn cùng binh tổ một trận chiến, lưỡng bại câu thương, đã không có sức chiến đấu. Chỉ có thể mặc cho Phương Thần xâm lược. Ngươi không phải liền là muốn đế binh các sao? Ta có thể cho ngươi. Hắc tổ thỏa hiệp. Đừng nghe hắn, chỉ cần ngươi nguyện ý giúp ta, ta chẳng những có thể cấp cho ngươi đế binh các, còn có thể đem hư ảo chi binh bí pháp truyền thụ cho ngươi. Binh tổ nói, thậm chí, ta có thể liên hệ đông bộ cùng bắc bộ khu vực đỉnh tiêm thế lực, đưa ngươi tiến cử đi qua. Binh tổ điều kiện, 10 phần mê người. Đáng tiếc, Phương Thần trong lòng, sớm đã tuyên án tử hình bọn hắn. Phương Thần lắc đầu, còn có lời gì, mau nói đi, đây là các ngươi sau cùng di ngôn. Ngươi đến cùng muốn thế nào? Binh tổ không hiểu hỏi. Phương Thần chỉ trống rỗng bệ đá. Ngươi muốn vạn dung chi thể? Binh tổ hỏi. Chỉ cần ngươi giúp ta, ta có thể đem vạn dung chi thể phân ngươi một nửa. Ha ha. Phương Thần âm trầm cười một tiếng. Trong miệng các ngươi người mang vạn dung chi thể nữ tử, nàng gọi Phương Hy, là ta Phương Thần nữ nhi. Làm sao có thể? Binh tổ cùng hắc tổ ngây người. Mà Phương Thần thì là từng bước một đi hướng hai người. Không. Ngươi không thể giết chúng ta, bằng không mà nói, đế binh các sẽ không bỏ qua ngươi. Việc quan hệ nguy cơ sinh tử, binh tổ uy hiếp nói. Đáng tiếc, các ngươi không thấy được. Tay nâng kiếm lạc, binh tổ đầu nổ tung, hình thần câu diệt. Hắc tổ thấy thế, mặt xám như cho. Ta hắc tổ một thế anh danh, cuối cùng thế mà hủy ở trên tay của ngươi. Hắc tổ nói, ta ngược lại muốn xem, ba chúng ta tổ hủy diệt, cấm địa phá hủy. Ngươi như thế nào cùng đế binh các bằng giao? Dùng Phương Thần thực lực, căn bản là không có cách cùng đế binh các đấu. Vậy liền không nhọc ngươi hành kiểm. Phương Thần no ý trời muốn diệt ta. Hắc tổ thê thảm cười một tiếng, đồng nhiên một trưởng vỗ tại đầu lâu mình bên trên.